Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 hiện thân. Ở nhân loại trong lịch sử, cường đại nhất thầy đuổi quỷ có thể bồi dưỡng chính mình hỏa khí. Một đao chảm quỷ, một đao diệt hồn, sở chém giết quỷ vật quỷ khí tàn lưu ở hỏa khí cùng thầy đuổi quỷ trên người. 100 mét trong vòng quỷ vật vô pháp chủ động, gần người. Chỉ này một người, liền đủ để bảo toàn trường phố bá tánh không chịu quấy rầy. Nhưng hôm nay, bọn họ phát hiện cường hãn nhất, vẫn là bão nổi hạ phu nhân. Màu trắng quỷ khí hóa thành mây mù tự nhiên không chỉ là vì đẹp. Quỷ khí nơi đi đến có thể cắn nuốt sở hữu lòng mang oán niệm cùng thân triền nghiệt nợ quỷ vật. Lệ Hoè thủ hạ thông qua quỷ giới trò chơi này chân thật bản đồ. Ở thành phố Vân Hà trên mảnh đất này mở ra gần 100 cái màu đen lốc xoáy. Nhưng chỉ cần có quỷ vật từ giữa lao tới, dây tiếp theo liền sẽ cuốn vào màu trắng quỷ khí mây mù. Thậm chí ngay cả Bạch Bất Ngữ kia nguyên bản thuần trắng sắc quỷ khí, đều bởi vì hấp thu quá nhiều hỗn độn quỷ khí mà bắt đầu nhiễm một tầng xám xịt. Bất quá loại này xám xịt cảm giác cũng chỉ là tạm thời. Một viên nguyên bản không lớn màu đen hạt châu cũng ở mây mù chúng không ngừng đi qua. Đương màu đen hạt châu đi ngang qua những cái đó hỗn độn quỷ khí thời điểm, sở hữu hỗn độn nhan sắc nháy mắt bị hạt châu hấp thu đi vào, mây mù biến trở về màu trắng, mà kia viên màu đen hạt châu cũng đang không ngừng hấp thu trong quá trình bắt đầu chậm rãi biến đại. Biến đại tốc độ càng là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, kia viên hạt châu kêu hồi ức châu. Có được có thể giúp Bạch Bất Ngữ khai cuộc thâm tầng hồi ức lực lượng. Hạt châu trung ẩn chứa lực lượng càng cường, có thể chế tạo hồi ức cũng sẽ càng ổn định. Bạch Bất Ngữ lo lắng nhất khẳng định là nhi tử tình huống. Hơn nữa đã phân ra rất nhiều quỷ khí đem thực nghiệm trường học cái kia màu đen lốc xoáy bọc thành kén tầm. Chỉ cần Hạ Kỳ bọn họ không rời đi trường học chính là an toàn. Bất quá làm hồi ức châu hấp thu quỷ khí cũng chỉ là thuận tiện sự tình. Bạch Bất Ngữ giờ phút này tuy rằng tứ tán thành quỷ khí, nhưng bản thể cũng như cũ giấu ở trong đó. Thật giống như là mênh mông vô bờ mây mù chung hạch. Thao tác hồi ức châu lấy thực mau tốc độ du tổ. Cuối cùng, hồi ức châu dừng ở phố buôn bán phía trên lốc xoáy phụ cận. Có thể là bởi vì nơi này mở ra địa phủ chi môn quan hệ. Giữa không trung lốc xoáy thậm chí so thực nghiệm tiểu học cái kia còn đại một vòng. Vừa mới còn đóng tại thực nghiệm tiểu học kia một đám hồng y lệ quỷ cũng bởi vì bên kia lốc xoáy bị phế mà xuất hiện ở nơi này. Bất quá cùng phía trước kiêu ngạo bất đồng, này phê hồng y lệ quỷ hiện tại một đám đều tất cung tất kính mà đứng ở bóng dáng nào đó phía sau. Một đám cúi đầu khom lưng giống như người hầu giống nhau không có ngẩng đầu nửa phần. Có thể làm kia một đám hồng y lệ quỷ tất cung tất kính. Nghĩ đến hẳn là chính là các nàng này đàn quỷ phó chủ nhân. Bạch Bất Ngữ lợi dụng quỷ khí huyễn hóa ra lâm thời thân hình phập phềnh ở giữa không trung. Tuy rằng loại này lâm thời thân thể không bằng nàng phía trước cái kia như vậy hoàn mỹ, nhưng ít ra có thể cho lẫn nhau mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Tuyệt đại bộ phận quỷ khí như cũ ở trong thành thị du tổ, diệt trừ quỷ vật. Vừa mới nghe được tin tức thời điểm ta cũng không dám tin tưởng, đứng ở đằng trước là một cái mang kính gọng vàng tóc bạc nam nhân. Dung mạo xa xem hẳn là không phải cái gì dưa vẹo táo nứt, nhưng dù sao chính là không có quỷ vương gia khanh khanh như vậy đẹp. không nghĩ tới ngài thế nhưng thật sự tồn tại. Cái này tóc bạc nam nhân thanh âm có vẻ phá lệ ôn hòa, giữa mày cũng toàn là mềm mại. Toàn bộ người khí chất là chung quanh những cái đó thủ hạ chưa bao giờ gặp qua. Ít nhất ở những cái đó lệ quỷ trong mắt, cái này tóc bạc nam nhân là một cái trừ bỏ chính mình ở ngoài có thể đối bất luận cái gì tồn tại. Tàn nhẫn ác ma, ngươi chính là Lệ Hoè. Bạch Bất Ngữ nhớ rõ tên này. Tóc bạc nam nhân, không, lệ quỷ đầu lĩnh Lệ Hoè không có phủ nhận. Chỉ là phủ không về phía trước đi rồi vài bước. Bên người một tầng hắc quang cách trở Bạch Bất Ngữ quỷ khí tới gần. Tiếp tục hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Nếu ta biết ngài còn sống. Nếu ta biết ngài còn sống. Tuy rằng đối phương thái độ rất kỳ quái, nhưng Bạch Bất Ngữ khẳng định chính mình chưa từng có gặp qua như vậy một cái chán ghét ra hỏa. Cho nên cau mày hỏi một câu. Đã biết lại có thể thay đổi cái gì? Ngươi liền không nghĩ đương quỷ vương, không nghĩ tác loạn, tự nhiên sẽ không. Lệ Hoè lại đến gần rồi một bước. Nhưng ít ra ta sẽ tại bên người vì ngài lưu một cái vị trí. Ta khuếch trương quỷ giới địa vực, ngài chủ nội tôn ta vì vương, không hảo sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Bất Ngữ cũng không có trầm mặc bao lâu, trực tiếp một đạo quỷ khí oanh đi lên. Như vậy lung tung rối loạn vọng tưởng, ta đảo không phải lần đầu tiên nghe nói. Ngài đương nhiên gặp được quá rất nhiều, nhưng ta lại là trong đó nhất đặc thù cái kia. Lệ Hoè tươi cười càng thêm đường hoàng. Ngài thật sự tưởng tượng không đến, khi ta nghe nói ngài còn trên đời thời điểm có bao nhiêu vui vẻ. Ha ha ha ha ha. Bạch Bất Ngữ quỷ khí trực tiếp oanh nứt ra Lệ Hoè cái chắn. Nhưng hắn mặc ở trên người kia một thân thoạt nhìn thực xấu màu trắng áo giáp da, thoạt nhìn lại giống như cùng cái khác quỷ quân tấm chắn cùng khôi giáp giống nhau, trực tiếp chặn Bạch Bất Ngữ quỷ khí. Này đó màu trắng tài chất rốt cuộc là cái gì? Bạch Bất Ngữ trước nay đều không có nghe nói qua có thứ gì có thể ngăn cản trụ nàng quỷ khí. Đây cũng là vì cái gì Bạch Bất Ngữ đương quỷ vương thời điểm cũng rất ít giống chính mình thủ hạ nhóm như vậy nghiên cứu đủ loại quỷ thuật, luôn là thẳng thắn một quyền thu phục nguyên nhân. Cho nên lần này đụng tới như vậy nhiều cổ quái đồ vật, Bạch Bất Ngữ đảo không phải nói sợ hãi, chỉ là có chút lo lắng loại này chưa từng nghe thấy đồ vật. Thật giống như nhân loại thường nói, nhất yêu cầu đề phòng kỳ thật là những cái đó không biết đồ vật. Trợ giúp nhân loại, trợ giúp quỷ sai, trợ giúp thầy đuổi quỷ. Lệ Hoài nhìn phía dưới phố buôn bán thượng khiếp sợ vây xem nhân loại châm chọc mà cười lạnh một tiếng. Ngài lại vì sao phải làm ra như vậy không màng thân phận sự tình? Vì sao phải trợ giúp những cái đó thấp kém gia hỏa? Bạch Bất Ngữ không có cùng hắn đáp lời. Một bên thao tác hồi ức châu tiếp tục đi cái khác địa phương hấp thu quỷ khí. Một bên nỗ lực lăn lộn chính mình quỷ khí. Nghiên cứu kia cổ quái màu trắng tài chất. Ngài biết không? Biết ngài rời đi tin tức lúc sau, ngay cả ngài cụ bộ đều đã cùng chúng ta đính hạ huyết thề ước định. Lệ Hoè vừa lòng mà nhìn chính mình trên người không thế nào phù hợp hắn thẩm mỹ quan áo giáp da. Sau đó tiếp tục đối Bạch Bất Ngữ nói, trừ phi ta đối quỷ giới vận dụng chiến lực, nếu không bọn họ sẽ không ra tay nhằm vào. Cùng ngài cụ bộ một trận chiến tự nhiên không thể tránh né. Nhưng hiện tại ngài lại cũng chỉ là một cái quang côn tư lệnh thôi. Ngài cố nhiên cường đại, nhưng chân chính đáng sợ cuối cùng vẫn là ngài quỷ vương hai chữ sở mang đến kêu gọi lực. Không phải sao? Lệ Hoè âm cuối chưa lạc. Bạch Bất Ngữ trong tay đột nhiên biến ra một phen thật lớn khảm đao. nửa trong suốt ngọn lửa bao trùm ở nửa trong suốt khảm đao thượng. Thoạt nhìn hùng hổ, cùng Bạch Bất Ngữ nhỏ sinh thân cao hình thành mãnh liệt, đối lập. Đây là, Lệ Hoè đột nhiên mở to, đôi mắt, bởi vì hắn tinh tường thấy cây đao này chuôi đao đang ở không ngừng bị bỏng Bạch Bất Ngữ bàn tay. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại như cũ ở đem quỷ khí giáo huấn tiến đao khí bên trong. Làm kia nửa trong suốt đến ngọn lửa cơ hồ phóng lên cao. Kia không thể nghi ngờ là một phen hỏa khí. Hơn nữa vẫn là một phen phi thường cường đại hỏa khí. Bạch Bất Ngữ cũng có khả năng là trên thế giới này cái thứ nhất sử dụng hỏa khí quỷ. Chuẩn xác tới nói vẫn là lần thứ hai sử dụng. Ngọn lửa phóng lên cao khảm đao trực tiếp bổ về phía Lệ Hoè. Bị vị này tự xưng quỷ vương kế nhiệm giả Lệ quỷ đầu lĩnh chật vật né tránh. Vì một đám thấp kém nhân loại cùng quỷ sai. Thân là tiền nhiệm quỷ vương ngài thế nhưng dùng nhân loại hỏa khí chỉ hướng ta. Lệ Hoè sắc mặt bắt đầu thay đổi. Tuy rằng ở ăn mặc màu trắng áo giáp ra thời điểm hắn cũng không sợ hãi Bạch Bất Ngữ quỷ khí. Nhưng là hấp thu Bạch Bất Ngữ quỷ khí hỏa khí. Lệ Hoè cũng không biết cứng đối cứng nói sẽ phát sinh cái gì. Lệ Hoè cũng không phải không hiểu biết Bạch Bất Ngữ thực lực vô chi giả. Trên thực tế đúng là bởi vì hiểu biết Bạch Bất Ngữ cường đại. Hắn mới có thể ở như vậy dài dòng 5 tháng chung khát khao vị này vương. Nàng là hắc ám quỷ giới quang. Sở hữu quỷ vật khát khao nhìn lên thần. Vì cái gì? Liền ở Lệ Hoè cuồng loạn thanh âm vừa mới rơi xuống đất. Liền có một cái lược hiện tang thương nhưng lại không giống như là lão nhân thanh âm từ sau truyền. Đến, rất đơn giản. Bởi vì ngươi muốn giết chết Diêm Vương, chính là con trai của nàng. Ngay sau đó, một cái Bạch Bất Ngữ đồng dạng xa lạ người từ Lệ Hoè phía sau đi ra. Người này cũng không có ăn mặc cái gì khoa trương áo giáp ra, lại đồng dạng tự nhiên mà hành tẩu ở Bạch Bất Ngữ quỷ khí bên trong. Ăn mặc một thân thêu chỉ vàng viễn cổ áo choàng, trên đầu còn mang khoa trương kim quan, thoạt nhìn kiểu dáng cùng cổ trang kịch lan lộn mù quáng phát quan hoàn toàn bất đồng. Nhưng phân lượng tựa hồ phi thường trầm trọng, người kia có một trương thoạt nhìn tuổi trẻ mặt, nhưng mắt phải khóe mắt chỗ lại có thật sâu nếp nhăn. Nếp nhăn kỳ quái mà không có khuếch tán, như là bị trói buộc giống nhau ngừng ở mắt phải khóe mắt chỗ. Khiến cho đối phương nguyên bản xưng được với ưu tú dung mạo lại nhiều vài phần quỷ dị. Khụ khụ, người này thân thể thoạt nhìn cũng chẳng ra gì. Nhưng nhìn về phía Bạch Bất Ngữ hai mắt rồi lại rất có thần. Đã lâu không thấy, ngàn năm long, ngươi thật là một chút đều không có biến, ngàn năm long. Bạch Bất Ngữ nghe được kia ba chữ lúc sau. Đột nhiên liền một trận đau đầu, lại nhìn về phía cái kia người xa lạ thời điểm, lại cảm thấy nàng giống như ở địa phương nào gặp qua gương mặt kia. Hơn nữa vì cái gì hắn sẽ biết hạ kỳ sự tình. Diêm Vương, con trai của nàng, Lệ Hoè tựa hồ là bị tin tức này khiếp sợ. Cùng lúc đó, ở hạ kỳ dưới sự chỉ dẫn một đường tới rồi Hạ Trúc Khanh cùng Hắc Bạch Vô Thường chúng quỷ cùng với như thế nào đều ném không ra Hạ Hiểu Cúc cũng đến gần rồi Bạch Bất Ngữ bọn họ nơi địa phương. Hắc Bạch Vô Thường vừa định đem Hạ Hiểu Cúc mê đi, liền thấy được giữa không trung cùng Lệ Hoè rằng co Bạch Bất Ngữ. Xuống tay một chậm liền nghe thấy Hạ Hiểu Cúc nói: Tổ, tổ tử, nhìn xem ai tới, cái kia kẻ thần bí cúi đầu nhìn thoáng qua Hạ Kỳ. Toàn bộ thân thể liền bắt đầu từ phập phình trạng thái chậm rãi trầm xuống. Dần dần tới gần mặt đất, Bạch Bất Ngữ cùng Lệ Hoè cũng cùng nhau tới gần mặt đất. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất, ngươi là ai, Hạ Trúc Khanh ôm không ngừng run rẩy Hạ Kỳ, rất là đề phòng về phía lui về phía sau một bước. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cái kia kẻ thần bí, sợ đối phương làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Thật là làm người thương tâm a, kẻ thần bí cố ý làm ra vẻ mặt tu sầu bộ dáng. Sau đó đi bước một đến gần Hạ Trúc Khanh, lại chung quy bị Bạch Bất Ngữ ngăn ở nửa đường. Đừng như vậy gây mất hứng, kẻ thần bí cười cười, mắt phải nếp nhăn càng thêm thâm. Ta chỉ là muốn nhìn xem ta đã lâu tiểu tôn tử, tôn tử. Bạch Bất Ngữ ánh mắt nhăn lại, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đối phương về phía sau lui một bước, buông tay, hoàn toàn không che lấp mà nói, ngô tên là Đế Tuấn. Hiện tại cũng coi như là thế gian cuối cùng một vị thần nhân, thần nhân. Sinh hoạt ở viễn cổ thời đại nhân loại, vô luận là viễn cổ vẫn là hiện đại, kỳ thật đều không tồn tại thần. Chỉ là viễn cổ những cái đó có được cường đại lực lượng nhân loại tự xưng vì thần. So xưng, thần nhân, mà Đế Tuấn. Tuy rằng ở hiện đại trong nhân loại mức độ nổi tiếng còn không bằng Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng ở viết có Đế Tuấn này hai chữ truyền thuyết sách cổ bên trong lại không thể nghi ngờ là thân ở với thần nhân đỉnh núi tồn tại. Trong truyền thuyết viễn cổ chi đế, ở Đông Phương chỗ thành lập bộ lạc các quốc gia viễn cổ chi đế. Sinh với thần nhân huy hoàng là lúc. Đến nay chưa từng ngã xuống, thân thể hủ bại, lực lượng suy nhược, lại như cụ thẳng thắn thân thể, ra vẻ kiên cường dẻo dai, thật là không thể tưởng được a. Bởi vì Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh đều ngăn ở hắn trước mặt, cho nên tự xưng Đế Tuấn, nam nhân không thể tới gần Hạ Kỳ, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nhìn không ngừng run rẩy Hạ Kỳ. Hiện tại không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Bạch Bất Ngữ có thể cảm giác được phía sau Hạ Kỳ tình huống không tốt. Rõ ràng hồi ức châu đã bay trở về tới rồi Bạch Bất Ngữ bên người. Thành phố Vân Hà Trung nên giải quyết quỷ khí cũng đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Nhưng không biết vì cái gì Hạ Kỳ nhưng vẫn đều không có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là ngươi không thể không cùng ta vô nghĩa. Đế Tuấn đột nhiên đem chính mình tay phải về phía trước vươn, sau đó một quả màu đen hồn châu xuất hiện ở Đế Tuấn lòng bàn tay chỗ. Này lớn nhỏ thế nhưng so giờ này khắc này hồi ức châu còn muốn lớn hơn nữa một ít. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này cái hạt châu đã hấp thu rất nhiều quỷ khí thậm chí quỷ vật bản thân. Này đó từ sổ sinh tử chung chặt được quỷ vật nói như thế nào cũng là chúng ta đòn sát thủ. Như thế nào có thể bị Bạch tiểu thư dễ dàng giải quyết đâu. Đế Tuấn xả ra một cái tươi cười, mắt phải nếp nhăn càng sâu một ít. Ngài đã nhận lấy một ít lễ gặp mặt, mà dư lại quỷ vật đều tại đây cái hạt châu bên trong. Bạch Bất Ngữ muốn duỗi tay đoạt qua kia cái màu đen hạt châu, lại phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp tiếp tục tới gần. Chính mình càng là tới gần kia cái hạt châu, liền càng là có một loại lòng đang hốt hoảng cảm giác. Từ bỏ đi, Đế Tuấn tự hồ cảm giác được Bạch Bất Ngữ cái loại này dãy giụa. Cười cười nói, ta biết ngươi là cái gì lai lịch, cũng đều có đối phó ngươi biện pháp không được. Một cái thực nhẹ rất nhỏ, mang theo thở dốc thanh âm tại hậu phương vang lên. Không cho chạm vào ta lão mẹ, bị Hạ Trúc Khanh ôm vào trong ngực hài tử tuy rằng thân thể không khỏe hơi thở dồn dập. Lại cùng phụ thân cùng nhau dùng bài xích ánh mắt nhìn thẳng Đế Tuấn. Một lớn một nhỏ hai chương tương tự gương mặt thượng lưu lộ ra chính là giống nhau như đúc địch ý. Thật là làm người cảm thấy quen mắt hình ảnh. À tuy rằng Hạ Trúc Khanh vì trong lòng ngực hài tử nhịn xuống không có động thân về phía trước làm việc ngốc. Nhưng nhìn Đế Tuấn ánh mắt cũng tuyệt đối không hữu hảo. Đế Tuấn rõ ràng liền Bạch Bất Ngữ quỷ khí đều không chút nào để ý. Lại ở Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Kỳ hai mắt nhìn chăm chú dưới cười khổ vài tiếng. Lại lặp lại một câu nói. Thật đúng là làm người cảm thấy quen mắt hình ảnh. A, giây tiếp theo. Bạch Bất Ngữ trong tay khảm đao đã hướng Đế Tuấn chém lại đây. Nhưng chỉ cần Bạch Bất Ngữ tới gần Đế Tuấn trong tay kia cái hạt châu, bước chân liền có chút khống chế không được mà dừng lại. Sao lại thế này? Phía sau Hắc Bạch Vô Thường lúc này cũng nhịn không được nhíu mày. Gia hỏa này nơi nào toát ra tới, ta cũng không biết. Bạch Bất Ngữ bình ổn chính mình trong thân thể, kỳ thật đã sớm đã chịu không nổi nữa sát khí, nỗ lực bình tĩnh mà nhìn chằm chằm trước mắt tự xưng Đế Tuấn gia hỏa nhìn một hồi lâu, sau đó nói: nhưng ta có thể cảm giác được thực lực của hắn không phải rất mạnh, không phải rất mạnh. Nói như vậy nói, Hắc Bạch Vô Thường liền có chút không thể tin được. Rốt cuộc Bạch Bất Ngữ thoạt nhìn như là hoàn toàn vô pháp đụng tới Đế Tuấn góc áo bộ dáng. Cho nên hiện tại liền tính nghe thấy Bạch Bất Ngữ chính miệng nói Đế Tuấn không phải rất mạnh, bọn họ cũng có chút không thể tin. Hết chương.